Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 116, Biện Pháp. Không có gì, Yagami Kyo khoát tay tỏ ý không có gì. Loại này sự tình tốc độ cao bọn họ cũng vô dụng. Ngược lại cũng đi không, còn không bằng không nói. Sai viết hoa tạp Omega chí Omega trùng sai viết hoa, ngươi nói ngươi đến đâu vừa thế giới. Cũng là con chốt thí. Kankuro ngược lại rất nghĩ, biết rõ. Hắn cho là tỷ phu là đang ở nhẫn giới nào đó cái chỗ tu luyện mà thôi. Nói cách khác, ta rời đi nhẫn giới. Xuyên qua đến một cái thế giới khác. Thế giới nào không có nhẫn giả. Chỉ có ma đạo sĩ. Cũng không có nhẫn thuật. Có chính là ma pháp. Không có vĩ thú. Nhưng là có long. Nếu đều hỏi, như vậy thì nói cho bọn hắn biết tốt. À đây, thế giới ma pháp, Itachi cũng là lần đầu tiên nghe nói, cho nên cảm thấy phi thường giật mình. Hắn là đoán được Yagami Kyo, hẳn là rời đi cái thế giới này, đến ngoài ra thế giới đi xông xáo, có thể không nghĩ tới lại sẽ là một cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Ừ, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo đơn giản giải thích một chút, mọi người nghe một chút, càng là tò mò. Nhưng cũng biết rõ, muốn đạt tới cái này thế giới lực lượng đều không thể cho ngươi lưu lại. Cưỡng chế tính đưa ngươi rời đi khả năng quá thấp. Cũng liền Yagami Kyo, nếu không nói, còn thật không có mấy người có thể làm được. Senju Sunet ngược lại có bản lãnh này. Nhưng là đến xem là ai nữ nhân mới được. Có khả năng mở cái thế giới này. Cũng chỉ có Yagami gia tộc người. Sukaku, người biết rõ. Lần này trừ lục đạo lão nhi cùng đệ đệ của hắn là chủ sử sau màn ở ngoài. Còn có những người khác sao? Yagami Kyo hỏi ra. Yagami Cương cùng Uchiha Thơm đều phi thường để ý vấn đề. Không có, chuyện này ta liền không biết rõ. Ta có thể biết rõ những thứ này. Đó là bởi vì lục đạo từng là thập vĩ Jinchuriki, cho nên mới sẽ biết rõ những thứ này. Tới cho các ngươi hoài nghi. Có phải là ngươi hay không nhóm Yagami gia tộc hậu duệ từ tương lai xuyên qua đến cái thời đại này? Chuyện này ta cũng không biết. Sukaku trả lời, nhượng Yagami Kyo một trận thất vọng. Bất quá đây coi như là được. Tối thiểu biết rõ cho phép nhiều sự tình. Cũng minh bạch Roran không thể để cho phía bên kia tấn công xong đến. Nếu không nói, chuyện này chỉ sẽ thành càng phiền toái. Hiểu được chuyện đã xảy ra sau. Gaara hãy cầm về thân thể của mình quyền. Hắn tại biết rõ chuyện này trải qua lúc, cũng phi thường khiếp sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới phía bên kia mục đích lại sẽ là cái này. Ngươi định làm như thế nào? Itachi hỏi ngồi tại bên trong vị trí Yagami Kyo. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể là chỉnh đốn một chút. Sau đó bắt đầu ứng chiến. Mà còn ta đoán không nói bậy. Lục đạo khẳng định sẽ bởi vì kiêng kỵ ta tới. Từ đó vén lên nhẫn giới đại chiến. Mà đứng mũi chịu sào chính là vụ ẩn đệ lục Mizuki. Cái này não tàn sẽ bị rượt dây hoặc là khống. Chế, hắn sẽ là dẫn dắt vụ ẩn tới tấn công Yagami gia tộc bộ đội tiên phong. Tiếp theo chính là còn lại các nước. Không phải đầu não bị khống chế. Chính là bị tẩy não. Sau đó bắt đầu đối với chúng ta Yagami gia tộc động thủ. Không đơn thuần vụ ẩn nguy hiểm. Coi như là phong quốc cùng hòa quốc cũng đều chính xác sẽ là bọn hắn muốn tẩy não mục tiêu. Yagami Kyo suy đoán, Itachi cũng đồng ý hắn loại thuyết pháp này. Nhưng là, coi như là tẩy não. Phía bên kia cũng không khả năng toàn bộ đều tẩy não đi. Gaara nói ra mấu chốt. Yagami Kyo cùng Itachi hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cũng là bởi vì thực lực đối phương mạnh hơn nữa. Cũng không khả năng đại quy mô đối với. Đúng, mỗi một nhẫn giả tẩy não. Nhưng là, chỉ có một quốc gia đầu não. Một cái ảnh bị tẩy não khống chế. Như vậy thì có thể làm cho vị này ảnh tới truyền đạt chỉ lệnh. Đối với, đúng, Yagami gia tộc tiến hành tấn công kế hoạch. Itachi nói ra phía bên kia kế hoạch. Yagami Kyo bọn họ cười thần bí, nói cách khác. Thúc thúc cùng tiểu cữu các ngươi cũng sẽ là phía bên kia mục tiêu một trong lạc tương đương. Yagami Lăng không chắc chắn lắm hỏi. Không sai, Konoha lực lượng lớn nhất, dựa theo lục đạo lão nhi, nếu như muốn tập hợp nhẫn giới lực lượng tới công kích Yagami gia tộc. Konoha này cổ tử lực lượng cường đại, nhất không thể thiếu, trọng yếu nhất là, đây là Ino, Kurenai, Hinata, tia lửa còn có cuồng xuất sinh quốc gia, nhẫn giả thực lực phổ biến mạnh mẽ, bọn họ sẽ không bỏ rơi Konoha cái này một cỗ lực lượng. Muốn biện pháp cho Hokage, còn có 12 tiểu cường đám người tẩy não, chuyện này khẳng định biết làm. Mei Terumi cũng tính toán ra phía bên kia kế hoạch, xem ra phu quân ngươi nên đã có chuẩn bị đi. Conan nhìn mình nam nhân, lòng tin 10 phần dáng vẻ, nghĩ đến là đã có cái gì kế hoạch mới được thúc thúc tự tin nhãn thần thật là đẹp trai. Uchiha thơm một câu khen ngợi, nhượng Yagami cương cả người đều không vui, nghĩ thầm, mình cũng có cái bộ dáng này thời điểm được rồi, chẳng qua là cha trở lại. Danh tiếng gì đều bị hắn cướp đi là được. Không có chuẩn bị nói. Ta liền không sẽ từ thế giới ma pháp trở lại. Ở đâu vừa ta ngay cả long cũng có thể tàn sát. Càng không cần phải nói là nhẫn giới một cái tự xưng tiên nhân lão đầu. Coi như là Osusuki Kaguya nữ nhân này. Ta đều có thể giết. Càng không cần phải nói nàng sáng tạo ra hai đứa con trai. Ta hiện tại đang lo lắng. Không phải long mạch bị phía bên kia công phá, hoặc có lẽ là đem Nawaki lần hai sắp đặt trở lại nguyên bản sinh trưởng hắn địa phương. Mà là lo lắng, nếu quả thật trừ lục đạo lão nhi cái này hai huynh đệ nhóm người bên ngoài. Còn có cái thứ ba kẻ chủ mưu, mà hắn chính là Yagami gia tộc trực hệ hậu duệ. Như vậy hắn mới là ta lo lắng nhất. Yagami Kyo nói ra, Samui. Kyuhi Kurenai mấy người cũng đều phi thường tán thành loại ý nghĩ này. Có thể nếu quả thật là, thúc thúc ngươi định làm như thế nào? Uchiha thơm có chút thấp thỏm nhìn Yagami Kyo hỏi. Biện pháp sao? Hiện nay còn không có. Nhưng gần đây sẽ nghĩ biện pháp. Hiện tại ta muốn làm sự tình. Chính là tại Itachi cùng Gaara hai người các ngươi trong cơ thể lưu lại một đạo phong ấn. Cấm chỉ sẽ bị tẩy não. Mà ta đạo phong ấn này thật bị phá phong. Các ngươi còn bị tẩy não nói. Như vậy chuyện này cũng không cần nói. Chủ này mưu bên trong nhất định là có một là chúng ta Yagami gia tộc hậu duệ trở về tới quấy rối. Yagami Kyo cười cười, tràn đầy tự tin nói. Nhưng nếu là thật là Yagami gia tộc hậu duệ trở lại làm. Đến lúc đó chúng ta Konoha cùng Sa ẩn đều hướng các ngươi Yagami gia tộc hạ thủ nói. Vậy phải thế nào làm? Itachi lần hai hỏi. Mà Itachi vấn đề. Yagami Kyo nghe chẳng qua là cười nhìn lấy Uchiha thơm. Sau đó nói. Nếu quả thật là Yagami gia tộc hậu duệ làm. Như vậy tại Konoha bên trong. Kia người nữ sinh không bị tẩy não. Như vậy người đó chính là mẹ hắn. Yagami Kyo nói. Nhượng tất cả mọi người nhìn về phía Uchiha thơm. Có chút minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, nhưng lại có chút không quá minh bạch, trong lúc nhất thời, cũng không thể nắm chặt hắn trong lời nói trọng điểm. Vì cái gì a? Nếu quả thật là hài tử của ta làm, vì cái gì liền không sẽ đối với ta tẩy não khống chế? Uchiha thơm nghĩ không minh bạch, sau đó liền hỏi lên, ha ha nếu là hắn dám tẩy não nói, kia làm sao có thể liền sẽ ảnh hưởng ngươi đối với? Đúng, tiểu cương cảm tình, nếu là ngươi đối với, đúng, tiểu cương cảm tình xảy ra biến hóa, như vậy có thể liền sẽ để cho ngươi với tiểu cương cả đời đều không sẽ tiến tới với nhau. Mà các ngươi đã đi không tới cùng một chỗ, như vậy thì không sinh được hắn. Chấm ngoặc kép, đơn giản điểm chính là, nếu là hắn dám đối với ngươi tẩy não nói, thì có thể sẽ cải biến hắn xuất sinh vận mệnh. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.